Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1042. Vắng vẻ, canh hai, ngừng, nhanh dừng tay, ta thần phục với ngươi. Tại kinh khủng nhiệt độ không ngừng ăn mòn dưới, mà lấy Phạm Chiết Chí Tôn cảnh tu vi, giờ phút này cũng không nhịn được cầu xin tha thứ. Không có cách nào khác, hắn nếu là lại không cầu xin tha thứ, hắn liền muốn biến thành heo nướng. Mạc Thanh Vân mặc dù không phải Chí Tôn cảnh tu vi, nhưng hắn đối hỏa chi pháp tắc vận dụng, lại là đã có thể so với Chí Tôn trung kỳ cường giả. Chí Tôn cảnh trình độ thực lực so đấu, không giống với trước mặt bảy đại cảnh giới, không chỉ là so đấu nguyên lực hùng hậu trình độ, càng nhiều vẫn là so đấu đối lực lượng pháp tắc vận dụng cùng trưởng khống. Bởi vậy, cho dù là cùng cấp bậc Chí Tôn cảnh cường giả, tương hỗ ở giữa chênh lệch cũng là cực lớn, nói là một bước một ngày hố cũng không đủ, lại không luận sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng cảnh giới viên mãn ở giữa chênh lệch, quản chi là cùng là Chí Tôn cảnh trung kỳ tu vi. Bởi vì đối pháp tắc đặc tính lực lượng trưởng khống khác biệt, cũng sẽ tạo thành tương hỗ ở giữa thực lực, sinh ra chênh lệch cực lớn. Tỷ như, Mạc Thanh Vân đem cực nóng đặc tính trưởng khống đến hơn 8 vạn độ. Đặng Vinh Hoa đem cực nóng đặc tính trưởng khống đến 5 vạn độ. Mạc Thanh Vân có thể vài phút miểu sát Đặng Vinh Hoa. Bởi vậy có thể thấy được, Chí Tôn cảnh cường giả ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Cũng chính bởi vì vậy, trước đó Mạc Thanh Vân mặc dù có được miểu sát bán tôn thực lực, nhưng vẫn không có đi tìm Lý Hạ bọn người báo thù. Kiếp trước, tại Mạc Thanh Vân còn không có vẫn lạc thời điểm, Lý Hạ đám người đã là Chí Tôn trung kỳ tu vi, vô cùng có khả năng đạt đến Chí Tôn hậu kỳ tình trạng. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân nghĩ bằng vào một chút át chủ bài cùng thủ đoạn đối phó bọn hắn, độ khó không thể nghi ngờ là như là lên trời. Nhìn thấy Phạm Chiết mở miệng cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn tra tấn hắn, tùy ý phất phất tay, bỏ vây quanh Phạm Chiết hỏa diễm. Hô, nhìn xem xung quanh hỏa diễm tiêu tán, Phạm Chiết biểu lộ lập tức buông lỏng, thật sâu thở ra một hơi. Đi theo, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, chính là toát ra mãnh liệt kính sợ. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, Đặng Vinh Hoa vì cái gì đối Mạc Thanh Vân như thế cung kính. Một cái thần thông bát trọng tu vi người, thế mà tướng lĩnh lực lượng pháp tắc trưởng khống đến loại tình trạng này, thật sự là quá dọa người. Đưa người linh hồn buông ra đi, ta muốn ở bên trong gieo xuống linh hồn ấn ký. Bỏ vây quanh Phạm Chiết hỏa diễm, Mạc Thanh Vân cũng không cùng hắn nhiều lời, trực tiếp đối với hắn hạ lệnh. Rõ. Nhìn thoáng qua bên cạnh Đặng Vinh Hoa, Phạm Chiết thần sắc chán nản thở dài một tiếng, dựa theo Mạc Thanh Vân yêu cầu buông ra linh hồn. Một lát sau, Quỷ Vương Điện phó môn chủ cùng chư vị trưởng lão cũng đi theo bị Mạc Thanh Vân thu phục. Tịch đây, toàn bộ Quỷ Vương Điện cũng bị Mạc Thanh Vân thu phục. Phạm lão quỷ, ngươi sẽ không bởi vậy quái ta a? Nhìn thấy Quỷ Vương Điện cũng bị thu phục, Đặng Vinh Hoa mặt lộ vẻ cười xấu xa biểu lộ, dùng cùi chỏ thọc bên cạnh Phạm Chiết. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nghe được Đặng Vinh Hoa nghe được lời này, Phạm Chiết không vui hừ lạnh một tiếng, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt khó chịu. Bọn hắn cả ngày lo lắng đề phòng hoàng quan, nghĩ không ra bị Đặng Vinh Hoa âm một cái, để hắn thần phục Mạc Thanh Vân. Loại này to lớn chênh lệch cảm giác, để trong lòng của hắn cảm thấy rất biệt khuất. Duy nhất để Phạm Chiết cảm thấy tốt hơn điểm, chính là Mạc Thanh Vân tiềm lực cùng thiên phú cực cao. Đi theo Mạc Thanh Vân cũng là không tính dọa người. Nhìn thấy Phạm Chiết như vậy phản ứng, Đặng Vinh Hoa cũng không có ngoài ý muốn, xấu xa cười nói, nể tình bằng hữu nhiều năm phần bên trên. Ta cho ngươi biết một cái bí mật. Chủ nhân nhưng thật ra là một vị đan tôn. Đan tôn, nghe được Đặng Vinh Hoa nghe được lời này. Phạm Triết lập tức mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Hô, hô, Phạm Triết liên tiếp làm ra mấy lần hít sâu. Bình phục thoáng cái trong lòng chấn kinh, nhỏ giọng nói, ngươi nhìn thấy chủ nhân luyện chế đan dược này cũng không có. Đặng Vinh Hoa lắc đầu, biểu lộ ngưng trọng mấy phần, lại nói, bất quá, chúng ta bên trong có trưởng lão nhìn thấy qua. Mặt khác, chủ nhân trước đó ban thưởng rất nhiều hoàng đan cho ta. Trong đó có rất nhiều hoàng đan đều là kiếp phẩm đan dược. Thử hỏi, giống như chủ nhân không phải đan tôn, hắn tại sao có thể có nhiều như vậy kiếp phẩm hoàng đan, vậy liền sẽ không sai. Phạm Triết không ngừng gật đầu, đối Đặng Vinh Hoa giải thích biểu thị đồng ý, trong lòng u oán lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn quỷ thai tộc bên trong, đừng nói đan tôn, coi như đan hoàng cũng không có một cái nào. Hắn biết rõ đan tôn đại biểu cho cái gì, như Mạc Thanh Vân thật là đan tôn, lại thêm Mạc Thanh Vân thiên phú tu luyện, hắn có thể đi theo Mạc Thanh Vân lăn lộn, vậy đơn giản là kiếm lợi lớn a. Nghĩ như vậy về sau, Phạm Triết tâm tình lập tức tốt hơn nhiều, biểu lộ cung kính đi đến Mạc Thanh Vân trước người, hỏi, chủ nhân, Âm Huyền Tông tông chủ Hoàng Quan mời chúng ta trong vòng 10 ngày tiến về Âm Huyền Tông. Không biết chúng ta khi nào tiến về Âm Huyền Tông, vừa rồi tại hỏa chi pháp tắc ăn mòn dưới, ngươi nhận lấy thương thế không nhẹ, đợi ngươi thương thế khôi phục chúng ta tái xuất phát, nhìn xem khí tức vẫn như cũ có chút phù. Phiếm Phạm Triết, Mạc Thanh Vân đối với hắn phất phất tay, lấy ra một bình đan dược ném cho hắn nói, đây là một bình hồi hồn rõ ràng hư chân đan, ngươi đưa nó ăn vào, có thể khiến thương thế của ngươi tốc độ khôi phục tăng tốc. Nhiều đa tạ chủ nhân. Tiếp nhận Mạc Thanh Vân đưa tới đan dược, Phạm Triết lập tức mặt lộ vẻ vẻ mặt kích động, hướng Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu. Đón lấy, Phạm Triết chính là không chần chờ nữa, lập tức trở về đến đặt ở bắt đầu chữa thương. Một ngày sau, nhìn thấy Phạm Triết thương thế khôi phục, Mạc Thanh Vân liền rời đi Quỷ Vương Điện. Quỷ Vương Điện cự ly Âm Huyền Tông có chút cự ly. Dùng Mạc Thanh Vân đám người tốc độ bay đi, hao phí 7 ngày thời gian mới vừa tới Âm Huyền Tông. Mạc Thanh Vân bọn người vừa tới Âm Huyền Tông, liền bị Âm Huyền Tông trưởng lão chiêu đãi. Xem ra, Âm Huyền Tông tông chủ Hoàng Quan là sớm có bàn giao. Phạm Điện Chủ, Đặng Môn Chủ, còn có một số môn chủ chưa tới. Các ngươi tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, có gì cần cứ việc phân phó tại hạ. Đem Mạc Thanh Vân bọn người đưa vào một chỗ biệt viện. Âm Huyền Tông trưởng lão bàn giao một phen, liền trực tiếp rời đi biệt viện. Đối với Âm Huyền Tông như vậy an bài, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, tùy ý đi vào một cái phòng tiếp tục tu luyện. 3 ngày thời gian, đảo mắt liền qua. Tại trong 3 ngày này, Âm Huyền Tông tông chủ Hoàng Quan vẫn luôn chưa hiện thân, ngay cả chào hỏi đều không đến đánh một cái. Đối với Hoàng Quan cử động như vậy, Phạm Triết cùng Đặng Vinh Hoa đều là tức giận không thôi. Cái này Hoàng Quan thật sự là quá phận. Phạm Triết cùng Đặng Vinh Hoa rất rõ ràng, Hoàng Quan cử động lần này dụng ý, hắn là muốn dùng cái này áp chế Phạm Triết nhuệ khí. Gặp 3 ngày thời gian đã đến, Mạc Thanh Vân liền từ trong tu luyện rời khỏi, từ trong phòng đi ra. Tại cái này 3 ngày trong tu luyện, Mạc Thanh Vân đối hỏa chi pháp tắc cực nóng đặc tính trưởng khống, sau mấy ngày trước đây lại tinh tiến mấy phần. Hắn có thể trưởng khống hỏa diễm nhiệt độ, theo 87,000 độ tăng lên tới 90,000 độ. Cự ly viên mãn trình độ lại tiến vào một chút. Tại Mạc Thanh Vân ra khỏi phòng lúc, trước đó tiếp đãi Mạc Thanh Vân đám người vị kia Âm Huyền Tông trưởng lão. Lần nữa đi tới biệt viện bên trong, cười nhạt nói, hai vị môn chủ cùng chư vị trưởng lão, các phái khác môn chủ cùng trưởng lão đều tới, các ngươi theo ta đi nghị sự đại điện đi. Nghe được cái này cái trưởng lão lời nói, Phạm Triết cùng Đặng Vinh Hoa đều nhìn về Mạc Thanh Vân, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân ý tứ. Đi thôi, Mạc Thanh Vân đối mọi người nhẹ gật đầu, ra hiệu đại gia đi theo vị trưởng lão kia, tiến đến gặp một lần kia hoàng quan bọn người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.